Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, đi tới Táng Thần Uyên. Dịch Vân hoàn toàn trầm mặc phản ứng, để Lâm Vũ có loại một quyền đánh vào chỗ trống cảm giác như Dịch Vân như vậy tuổi tác. Chính là nhiệt huyết khí thịnh thời điểm, tối không cho phép người khác xem thấp mình. Lâm Vũ vốn cho là, hắn nói ra những lời ấy sẽ làm Dịch Vân thần sắc kích động, đỏ mặt tía tai với hắn cãi vã lên, đến thời điểm, hắn là có thể kích một thoáng Dịch Vân, để Dịch Vân cũng tiến vào hoang thú lao tù bên trong. Cùng này Huyền Lân Hổ chém giết một phen, lấy Dịch Vân thực lực, gặp phải Huyền Lân Hổ khẳng định là cực kỳ chật vật. E là cho dù có Lâm gia chấp sự cứu sân, cũng sẽ để Dịch Vân bị thương. Chí ít cũng là đại đại xấu mặt, nhưng là Dịch Vân thấp như vậy điều ẩn nhẫn. Lâm Vũ nhưng lại không biết nên làm gì. Lâm Vũ mấy cái tiểu đệ, cùng Lâm Vũ hầu như là mặc chung một quần lớn lên. Bọn họ rất rõ ràng Lâm Vũ tâm tư, chủ động xin mời anh muốn đi kích một thoáng Dịch Vân. Nhưng Lâm Vũ lắc lắc đầu, quên đi, chúng ta kích hắn có vẻ quá hết sức, Dịch Vân tiểu tử này không hẳn đáp ứng, thật đáp ứng rồi, vạn nhất hắn bị thương, có thể sẽ bị Liễu Thái Quân hỏi trách, Lâm Vũ không muốn ngày càng rắc rối, mà đang lúc này, hắn trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về bầu trời xa xa, mọi người đều nếu có điều giác, dồn dập nhìn phía xa xa. Chỉ thấy ở thiên địa mênh mông phi tuyết trong lúc đó, một đám người vô thanh vô tức hướng về Gia Vân Phong bay tới. Dịch Vân nheo mắt lại, hắn ở trong đó nhìn thấy Lâm Tâm Đồng, Tô Kiếp, còn có Lâm gia lão thái quân. Thế nhưng để Dịch Vân hơi giật mình chính là, bình thường xưa nay là Lâm gia đứng đầu lão thái quân, lần này nhưng cung kính đi theo hai cái ông lão mặt sau. Hai người này ông lão, một người mặc áo xám, khác một người mặc áo trắng. Bọn họ hai người râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hơi ố vàng, trên mặt thậm chí mọc ra loang lổ điểm điểm lão nhân ban. Thực sự không có nửa điểm tiên phong đạo cốt cảm giác. Thậm chí có thể nói có chút xấu xí. Hai cái ông lão, dung mạo cực kỳ tương tự, quả thực như là một đôi sinh đôi. Dịch Vân nhìn thấy hai lão nhân này thời điểm, bọn họ còn rất xa, hơn nữa tốc độ của bọn họ cũng tựa hồ rất chậm. Nhưng chỉ là mấy tức sau khi, bọn họ nhưng nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có gây nên một ít bụi trần. Trong lúc nhất thời, nguyên bản huyên náo động đến Gia Vân Phong, một thoáng yên tĩnh lại, mọi người đều sững sờ nhìn về phía hai người này ông lão. Thậm chí không trung này tùy phong bay lượn hoa tuyết đều ngưng trệ. Mắt thấy hai người này ông lão đứng trước mắt, Dịch Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, theo bản năng nín thở. Đối mặt hai người này con mắt của ông lão, Dịch Vân có loại khó có thể cùng với đối diện cảm giác. Phảng phất ánh mắt của đối phương như là một ngọn đèn sáng, phải đem cả người hắn nhìn thấu. Tuy rằng Dịch Vân rõ ràng tử tinh đẳng cấp vượt xa thế giới này võ đạo trình độ, đối phương không thể nhận ra được cái gì, nhưng đến từ chính này hai tên ông lão áp lực, vẫn để cho hắn ung dung không đứng lên. Hai cái ông lão, không hẹn mà cùng nhìn Dịch Vân một chút, một cái khẽ gật đầu, một cái khác mặt không hề cảm xúc. Ở hai cái ông lão phía sau cách đó không xa, liền theo một thân tố y Lâm Tâm Đồng. Trong nháy mắt năm tháng không gặp mặt, lại nhìn Lâm Tâm Đồng giờ, Dịch Vân cảm giác khí chất của nàng tựa hồ phát sinh một loại nào đó khó có thể dự đoán biến hóa. Nàng càng như là một cái thiên cung tiên tử, có tử tinh ở trong người. Dịch Vân có thể cảm thấy Lâm Tâm Đồng sức mạnh trong cơ thể, trầm ổn như một cái đầm thu thủy, không có nửa điểm sóng lớn, mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Rồi lại bình tĩnh như vậy, Lâm Tâm Đồng thực lực, hiển nhiên đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Ở đây Lâm gia con cháu, Lão thân giới thiệu một chút, hai vị này chính là Lâm gia ba vị thái thượng trưởng lão bên trong Hỏa Văn trưởng lão cùng Thiên Chu trưởng lão. Nói vậy mọi người nghe tên đã lâu, thế nhưng gặp người liền rất ít không có mấy. Lão Thái Quân nói xong câu đó, liền lui trở về hai vị thái thượng trưởng lão phía sau. Mọi người tại đây, tuy rằng trong lòng sớm có suy đoán, nhưng là chân chính được Lão Thái Quân khẳng định trả lời, bọn họ vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh, có loại khó mà tin nổi cảm giác. Lâm gia ba vị thái thượng trưởng lão, đối với ở đây tiểu bối mà nói quả thực chính là cái truyền thuyết. Bọn họ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, coi như là một ít gia tộc phổ thông trưởng lão, đều có rất ít cơ hội có thể nhìn thấy bọn họ. Hai người này ông lão, là chân chính Lâm gia trụ cột, Lâm gia có thể sừng sững ở thiên nguyên giới, trở thành một nhất lưu gia tộc, có thể bảo vệ Ngọc Linh Sơn Mạch phong thủy bảo địa. Chính là dựa vào này mấy cái ông lão chống đỡ. Bất quá, hiện tại Lâm gia tình huống cũng không tốt lắm. Trước mắt hai cái thái thượng trưởng lão tuổi tác đã cao, tuổi thọ còn lại không nhiều. Còn lại đệ tam trưởng lão thực lực mạnh nhất, cũng càng trẻ hơn một chút. Nhưng cũng phải cầu Lâm gia nhất định phải ở 10-20 ngàn năm bên trong, lại bồi dưỡng được một cái thái thượng trưởng lão, mới có thể đẩy lên Lâm gia hiện tại gia nghiệp. Này độ khó cũng không nhỏ. Mà Lâm Tâm Đồng, không thể nghi ngờ chính là Lâm gia cao tầng hiện nay tối quan tâm người tuyển. Một khi Lâm Tâm Đồng có thể tục trời cao sinh tuyệt mạch, liền có thể là tương lai tuyệt thế nữ đế. Này tất có thể bảo đảm Lâm gia trăm vạn năm hưng thịnh. Như vậy lợi ích khổng lồ, đủ để đáng giá để Lâm gia đi mạo bất kỳ nguy hiểm. Các ngươi hẳn là đều biết nữ đế bí cảnh ý nghĩa. Ta cũng không nói nhiều, lần này bí cảnh hành trình, ta cùng Thiên Chu mặc dù sẽ đồng hành, nhưng chân chính nhân vật chính, vẫn là các ngươi. Nữ đế bí cảnh làm nơi truyền thừa, nó chỗ tốt lớn nhất, khẳng định là để cho các ngươi tiểu bối. Các ngươi nếu như ai có thể ở nữ đế bí cảnh bên trong được tán thành, thu được nữ đế lưu lại truyền thừa, hay hoặc là có thể tìm tới tục trên tâm đồng trời sinh tuyệt mạch phương pháp, vậy ngươi chính là Lâm gia to lớn nhất công thần. Tương lai chỉ cần ngươi thành tựu vẫn còn có thể, liền có thể để ngươi chấp trưởng Lâm gia một nửa giang sơn. Hỏa Văn trưởng lão nói lời kinh người, nghe được ở đây rất nhiều các thiên tài lập tức trợn to hai mắt. Chấp trưởng Lâm gia một nửa giang sơn. Nguyên bản bọn họ cũng đoán được, lần này nữ đế bí cảnh chi hành sự quan trọng đại, Lâm gia sẽ đưa ra trọng thưởng đến, nhưng là bọn họ tưởng tượng cũng chính là công pháp, đan dược, xá lợi cái gì, không nghĩ tới. Hỏa Văn trưởng lão đồng ý càng là Lâm gia tương lai nắm quyền trong tay. Về phần tại sao là một nửa giang sơn, này rất rõ ràng. Bởi vì mặt khác một nửa là để cho Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng nếu như thật sự tục trời cao sinh tuyệt mạch, này trở thành Lâm gia người trưởng đà là hợp tình hợp lý. Nhưng là bọn họ nhưng có thể cùng Lâm Tâm Đồng chia đều Lâm gia quyền lợi, trở thành địa vị chỉ đứng sau tuyệt thế đại đế người. Điều này làm cho ở đây rất nhiều tuổi trẻ Lâm gia con cháu nhiệt huyết. Lâm gia lần này cũng thật là dốc hết vốn liếng. Ở Hỏa Văn thái thượng trưởng lão phía sau, Tô Kiếp âm thầm líu lưỡi. Hắn đúng là bội phục Hỏa Văn trưởng lão quyết đoán. Trọng thưởng bên dưới mới có dũng sĩ. Bất quá, Hỏa Văn trưởng lão khen thưởng cũng hợp lý. Bởi vì nếu là thật có người được nữ đế truyền thừa, vậy hắn cũng có đầy đủ năng lực trưởng khống nửa cái Lâm gia. Mà nếu như là có người tìm tới cứu trị Lâm Tâm Đồng phương pháp, này công lao thì càng lớn. Xuất phát, Hỏa Văn trưởng lão không nói nhảm nữa. Hắn một cái tay nhẹ nhàng vung một cái, một vệt sáng bay qua. Đó là một chiếc mê người linh chu. Này chiếc thuyền nhỏ bị quang đến không trung sau khi cấp tốc lớn lên, rất nhanh trở nên có dài 100 trượng. Đón lấy, Hỏa Văn trưởng lão tay áo bào cuốn một cái, một nguồn sức mạnh truyền đến, ở đây hết thảy tiểu bối đều bị nguồn sức mạnh này mang theo, bay đến Linh Chu bên trên. Dịch Vân chỉ cảm thấy một trận không gian biến hóa, sau một khắc, hắn dĩ nhiên đã đến khoang thuyền bên trong. Điều này làm cho Dịch Vân âm thầm hoảng sợ. Hỏa Văn trưởng lão loại thủ đoạn này, hiển nhiên đã ẩn chứa liễu không pháp tắc ở bên trong. Bằng không mình hẳn là xuất hiện ở trên bong thuyền, mà không phải trực tiếp tiến vào Linh Chu bên trong. Linh Chu phóng lên trời, nháy mắt liền rời đi ra Vân Phong, hướng về Táng Thần Uyên bay thẳng mà đi. Dọc theo đường đi, Linh Chu thừa phong phá sương mù, tốc độ cực nhanh, Dịch Vân thân ở trong đó, cảm giác dị thường vững vàng. Hai cái thái thượng trưởng lão đã không gặp người. Vừa bắt đầu, Thiên Chu trưởng lão đối với Dịch Vân hơi gật đầu một cái. Đối với Dịch Vân nhìn thấu thân đồ gia tộc âm mưu cảm ơn. Còn sau đó, bọn họ cũng không gặp qua với quan tâm Dịch Vân. Bọn họ càng nhiều tinh lực đặt ở Lâm Tâm Đồng trên người. Lần này nữ đế bí cảnh hành trình, tiểu bối bên trong nhân vật trọng yếu nhất đương nhiên là Lâm Tâm Đồng, tối khả năng thu được nữ đế truyền thừa cũng là Lâm Tâm Đồng. Lâm gia bọn tiểu bối cũng không biết, này năm tháng đến, Lâm gia tam đại thái thượng trưởng lão tập thể điều động, đồng thời chỉ điểm Lâm Tâm Đồng, liên đới lão thái quân chờ người cũng sẽ thỉnh thoảng đến dạy một thoáng Lâm Tâm Đồng mỗi người bọn họ am hiểu phương diện. Lâm gia tất cả cao thủ, tất cả đều vây quanh Lâm Tâm Đồng truyền, các loại gia tộc cất giấu truyền đời bảo dược, đều không chút nào keo kiệt để Lâm Tâm Đồng sử dụng. Lâm gia đối với Lâm Tâm Đồng bồi dưỡng, thật sự có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ở Lâm gia dài dằng dặc trong lịch sử, không có cái nào tiểu bối có đãi ngộ như vậy, mà Lâm Tâm Đồng cũng không có để Lâm gia cao tầng thất vọng. Ngăn ngắn 5 tháng, nàng thực lực lần thứ 2 bay vọt, pháp tắc cũng tiến thêm một bước nữa. Xem khắp cả Lâm gia lịch sử, cũng tìm không ra có ai có thể ở Lâm Tâm Đồng ở độ tuổi này có thực lực như vậy. Nếu như không phải trời sinh âm mạch cái này một cái ma chú treo cao ở các đại trưởng lão trong đầu. Trên, này Lâm Tâm Đồng hiện hữu thành tựu, đã đủ khiến nàng làm Lâm gia tương lai người thừa kế bồi dưỡng. Hiện tại, thừa dịp Linh Chu phi hành thời gian này bên trong, hai vị thái thượng trưởng lão cũng ở Lâm Tâm Đồng bên cạnh tĩnh tọa, âm thầm điều khiển thiên địa nguyên khí vận hành, để Lâm Tâm Đồng ở chiến trước có thể ở tinh khí thần ba phía đều đạt đến tuyệt hảo trạng thái. Lần này nữ đế bí cảnh hành trình, Lâm gia cao tầng đối với Lâm Tâm Đồng ôm ấp rất lớn tự tin. Bọn họ biết thân đồ gia tộc ở nữ đế bí cảnh bên trong thất bại, nguyên nhân chính là thân đồ Nam Thiên cái này thân đồ gia tộc thế hệ tuổi trẻ thứ nhất thiên tài không thể được nữ đế bí cảnh tán thành. Nếu như Lâm Tâm Đồng có thể được nữ đế bí cảnh tán thành, này Lâm gia thì có thể chân chính mở ra nữ đế bí cảnh. Lâm Tâm Đồng làm trời sinh âm mạch, lại có hoàn mỹ thuần âm chi thể nữ tử, nàng võ đạo thiên phú căn bản không thể soi mói. Nếu như Lâm Tâm Đồng cũng không thể được nữ đế bí cảnh tán thành, Lâm gia cao tầng không nghĩ ra còn ai có cái này bản lĩnh. Lão Thái Quân đừng lo lắng, Tâm Đồng sẽ không có vấn đề. Ở Lão Thái Quân bên người, một cái Lâm gia ông lão nói rằng. Lão Thái Quân gật gật đầu, xem Lâm Tâm Đồng ánh mắt tràn ngập từ ái cùng hy vọng. Lúc này Lâm Tâm Đồng hai mắt nhắm nghiền, lông mi nhẹ nhàng rung động, đả tọa nàng nhìn qua như kỳ ảo tiên tử, nhưng mà ở trong cơ thể nàng bình tĩnh như thủy sức mạnh bên dưới, nhưng ẩn giấu đi phồn thịnh chiến ý. Đây là đối với vận mệnh tuyên chiến, nàng vẫn muốn trưởng khống vận mệnh của mình, mà lần này, trời cao nhưng đem một cơ hội đặt ở trước mặt nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.